cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 36, trò này còn ở phía sau. Góc truyện audio.com, cách chương.